Luân hồi đan đế, chương 813, ngọn lửa bàn tay lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt tức thì, vô cùng kinh khủng hơi thở tản mát ra phương này khu vực tựa như thành một cái lò luyện hơn nữa cái này lò luyện uy thế, đừng nói phổ thông võ giả coi như hư cảnh cường giả cũng sợ hãi. Diệt, Đông Phương Ba không chần chờ, trong tay xích diễm khống chế lửa cờ hướng về phía Lăng Vân chỉ một cái. Thoáng chốc phía trên ngọn lửa che chở liền ngọn lửa cấp tốc phun trào, thời gian đảo mắt liền ngưng tụ ra mấy chục đạo hỏa diễm sao rơi. Những ngọn lửa này sao rơi, hết thảy hướng về phía Lăng Vân đánh tới. Xong rồi, lần này Lăng Vân chết chắc, bốn phía đám người tâm thần nghẹt thở, rất nhiều người đều không khỏi là Lăng Vân mặc niệm. Cái này xích diễm đại trận uy lực thật sự là quá kinh khủng. Không hổ là thái hư cấp trận pháp, thái hư cấp trận pháp. Lăng Vân trong mắt thoáng qua một giây vẻ đùa cợt. Cái này phải là chân chánh thái hư cường giả ở nơi này, hắn dù muốn hay không, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Nhưng thái hư cấp trận pháp đối với hắn mà nói cùng phổ thông trận pháp thật không nhiều lắm khác biệt. Chân hắn bước vừa lui, hướng về phía bên cạnh một nơi hư không, một kiếm chém ra. Bốn phía những người khác thấy vậy, đều không khỏi đầu óc mơ hồ, không rõ ràng Lăng Vân cái này là đang làm gì. Mà Lăng Vân một kích này thực ra là đang công kích cái này xích diễm đại trận tiết điểm. Một kích này nhìn như rất đơn giản, thực thì phải đi qua không dưới ngàn lần tính toán, còn phải có trước vô cùng là cao thâm trận pháp thành tựu. Dĩ nhiên, đây đối với Lăng Vân mà nói, không coi vào đâu việc khó. Thái hư cấp trận pháp ở hắn trong mắt liền cùng đứa bé trận pháp không khác biệt. Cái khác hoàn không rõ ràng Lăng Vân hành vi, liền thấy Lăng Vân một kiếm chém ra sau đó, những cái kia đánh úp về phía hắn sao rơi vẫn lửa, lại có thể quỷ dị dừng lại. Liền cái này chốc lát công phu, Lăng Vân đã hóa thành một đạo tàn ảnh cướp ra mấy chục trượng khoảng cách thoát khỏi vậy phiến vẫn lửa bao phủ phạm vi. Sau đó, kinh khủng cảnh tượng xuất hiện. Chỉ gặp Lăng Vân nguyên bản đứng chỗ, vậy đường kính 50 mét khu vực ở mấy chục đạo vẫn lửa đánh xuống, trực tiếp chìm xuống hơn 20 mét biến thành một cái hố sâu. Trong hố sâu mặt nham thạch hết thảy hóa là nham thạch nóng chảy. Đây nếu là người bị đánh trúng, hậu quả thật là không dám tưởng tượng. Cái gì, quảng cáo, điều này sao có thể bị thái hư cấp trận pháp đả kích hắn lại có thể cũng có thể chạy thoát thân. Bốn phía tất cả mọi người cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không tốt, cùng lúc đó thiên ba phủ người theo bản năng sinh ra một loại không ổn cảm giác. Quả nhiên, bao gồm Đông Phương Ba ở bên trong, không thiếu thiên ba phủ cao thủ ánh mắt cấp tốc tìm Lăng Vân. Ánh mắt nhìn thẳng quét nửa vòng, bọn họ liền thấy Lăng Vân. Thời khắc này Lăng Vân đã lần nữa đi tới một đám thiên ba phủ võ giả trước người. Giết hải, lại là một phiến ngã giết hải. Lăng Vân không có lưu tình chút nào, trường kiếm chém ra, liền lại có 5 tên thiên ba phủ thiên nhân, ngã xuống Lăng Vân dưới kiếm. Đáng chết xúc sinh, ngày hôm nay nhất định không thể để cho hắn chạy trốn. Dương Thiết đối với Lăng Vân thống hận được mục xích sắp nứt. Lời còn chưa dứt, hắn liền bỗng nhiên có loại lông măng cao vút cảm giác. Ngươi vẫn là quan tâm chính ngươi tánh mạng đi, thanh âm đạm mạc xuất hiện ở Dương Thiết sau lưng. Lăng Vân, Dương Thiết chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân tiểu xúc sinh này, làm sao sẽ xuất hiện ở sau lưng hắn? Kim Mao Hồ, lúc này, hắn không dám thờ ơ, điên cuồng vận chuyển linh lực ngưng tụ ra một cái màu vàng hồ tới. Đây là một môn ngọc hư cấp võ kỹ, Dương Thiết định lấy này, để ngăn cản Lăng Vân công kích. Nhưng chút thực lực này, ở Lăng Vân trước mặt thật không đủ xem. Lăng Vân trực tiếp một quyền đánh ra, khủng bố quyền kính đập ra. Dương Thiết Kim Mao Hồ phòng ngự, ngay tức thì đã bị đánh bảo. Phốc, Dương Thiết hộc máu tại chỗ bị thương nặng, Lăng Vân cũng không có định bỏ qua cho hắn, lại phải hướng về phía Dương Thiết ra quyền. Một quyền này, nếu như lại rơi vào Dương Thiết trên mình, như vậy Dương Thiết hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp một đạo kiếm quang phá không tới. Là Đông Phương Đêm đối với Lăng Vân ra tay. Lăng Vân cao mày, Đông Phương Đêm thực lực tuyệt đối không tính là yếu, Lăng Vân vậy không dám khinh thường. Lập tức Lăng Vân chỉ có thể buông tha đánh chết Dương Thiết, bước chân bá liền hướng sau nhanh chóng thối lui mấy chục mét. Kiếm quang kia nhất thời cùng Lăng Vân sát bên người mà qua. Mau đánh chết hắn, Đông Phương Đêm quát chói tai. Cái này Lăng Vân thật quá yêu nghiệt. Lăng Vân, mới vừa rồi ta lại một lần nữa đánh giá thấp ngươi, như vậy hiện tại ta sẽ để cho ngươi cảm thụ hạ xích diễm đại trận uy lực chân chính. Đông Phương Ba trong mắt sắc bén nổ bắn ra, linh lực càng mãnh liệt rót vào xích diễm khống chế lửa cờ bên trong. Oanh oanh oanh, không khí kịch liệt phun trào, một đạo lại một đạo ánh lửa ở trên trời ngưng tụ ra. Cũng không lâu lắm, những thứ này ánh lửa lại ngưng tụ thành một cái ngọn lửa kinh khủng tay khổng lồ. Ngọn lửa này tay khổng lồ che đậy chu vi 100 mét, tản mát ra hơi thở, bất ngờ đã vượt qua ngọc hư cực hạn. Khủng bố, thấy ngọn lửa này tay khổng lồ, bốn phía tất cả mọi người đều có loại đại khủng bố cảm giác. Đổi lại là bọn họ, đối mặt như vậy công kích chỉ sẽ tuyệt vọng, sợ rằng liền tâm lý phản kháng cũng sinh không đứng lên. Lăng Vân, ngươi là không ngăn được xích diễm đại trận, mau hướng ta phụ thân đầu hàng cầu xin tha thứ, như vậy phụ thân có lẽ hoàn sẽ tha ngươi. Đông Phương Dịch không nhịn được mở miệng nói. Lăng Vân không dùng hắn làm con tin, cái này làm cho hắn đối với Lăng Vân rất đổi cái nhìn, thật có chút không đành lòng Lăng Vân lúc này bị xóa bỏ. Nghe nói như vậy, Lăng Vân không có nửa điểm chập chờn, mặt không chút thay đổi nói. Đông Phương Dịch, ngươi chân chính hẳn khuyên, là ngươi phụ thân, hắn hiện tại nếu như hướng ta cầu xin tha thứ, có lẽ thiên ba phủ còn có thể miễn cho một khó khăn. Thật là con vịt chết mạnh miệng, Đông Phương Ba cười lạnh một tiếng. Nếu ngươi như vậy ngoan cố không thay đổi, cuồng vọng tự lớn, vậy ta ngày hôm nay sẽ để cho ngươi quỳ xuống, xem ngươi còn có thể hay không tiếp tục nói ẩu nói tả. Trong lúc nói chuyện, hắn liền khống chế ngọn lửa kia bàn tay lớn, hướng về phía Lăng Vân đè xuống. Ngọn lửa bàn tay lớn vừa rơi xuống, không khí ầm ầm nổ. Kinh khủng đợt khí trực tiếp đem hai bên trên đường phố nhà, đô thống thống lật phá hủy. Quảng cáo, Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 5, dương cánh giận bay. Lăng Vân đối với bầu trời này, ngang nhiên xuất kiếm. Một kiếm này oai tuy không phải Lăng Vân tột cùng nhất công kích nhưng lực lượng vậy đạt tới 5 triệu tấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà như vậy công kích giống vậy không ngăn được vậy đè xuống bàn tay lớn. Cái này bàn tay lớn lực lượng đã vượt qua 100 tỷ cân. Thái hư cấp đại trận chính là như vậy bá đạo. Quỳ xuống, Đông Phương Ba giống như thần linh, chỉ Lăng Vân chợt quát. Ngọn lửa bàn tay lớn đè tan rã Lăng Vân kiếm khí sau đó, tiếp tục đè hướng Lăng Vân. Cái này bàn tay lớn còn không đè xuống, đáng sợ đợt khí cũng không ngừng hướng về phía Lăng Vân đánh vào. Đông Phương Ba, đây là thật muốn để cho Lăng Vân quỳ xuống. Lăng Vân nhưng thủy chung đứng thẳng tắp như cùng một cây bất khuất bảo kiếm. Ngoan cố không thay đổi đồ, không quỳ bổn tọa, vậy thì cho bổn tọa đi chết. Đông Phương Ba trong mắt sát ý hoàn toàn bùng nổ. Hắn đối với Lăng Vân, đã mất đi một điểm cuối cùng kiên nhẫn. Ngọn lửa bàn tay lớn lại không dừng lại, hướng về phía Lăng Vân, hoàn toàn ép xuống. Nháy mắt tức thì, mọi người liền thấy, Lăng Vân bóng người, hoàn toàn bị ngọn lửa bàn tay lớn bao phủ. Hắn chết chắc, thấy một màn này, mọi người đầu óc bên trong, cũng toát ra như vậy một cái ý niệm. Ai, ta đã sớm để cho ngươi đầu hàng, ngươi không nghe, hôm nay chết cũng không nên trách ta. Đông Phương Dịch không biết làm sao than thở, trong lòng hoàn vô hình có chút thất lạc. Lăng Vân cái này vừa chết thì đồng nghĩa với từ đây cái này thế gian ít đi một cái như vậy tuyệt đại yêu nghiệt. Không có gặp phải Lăng Vân trước, Đông Phương Dịch tin chắc mình thiên phú mới là cái này vân vực mạnh nhất. Thấy Lăng Vân sau đó, hắn biết mình chỉ có thể khuất phục thứ hai. Nhưng hiện tại, Lăng Vân chết, còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.